Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 28, thiết sót trung cấp ngũ thiên giai công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài thị trấn Magnolia, từng trận đất rung núi chuyển hiện lên. Tuy Eza cùng Lasers nơi giao chiến đã cách rất xa thị trấn, nhưng âm bạo vẫn nổi lên, từ xa hướng gió bắt đầu thổi tới, thậm chí sau này liền có sấm sét lôi đình tứ phía, có tiếng thét khủng bố của Lasers vang lên không ít lần. Eza, ngươi đừng ép ta. Chết tiệt, xem ta phép thuật huyền thoại luật của tiên. Sau khi âm thanh Lasers vang lên, ở ngoài thị trấn có ánh sáng chói mắt hiện ra, nó cũng càng ngày càng sáng và càng to, ánh sáng như muốn bao trùm cả thế giới một dạng lan ra. Không sai, đây là tam đại tiên thuật của Fairy Tail bản thân Lasers từng sử dụng cho việc đánh bại Nasu và Gazil, sẵn tiện bao luôn nguyên cái Magnolia, bất quá hình như không có tác dụng vì lúc đó trong lòng Lasers xem thành viên trong công hội là người thân nên. Nói chung là một khúc khá tình thâm a, ánh sáng từ tiên cấp ma pháp vẫn lan ra, bất quá chưa lan tới thị trấn thì âm thanh của Eza vang lên. Như Lai thần trưởng, thức thứ nhất, Phật quang phổ chiếu. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một dạng quang mang, một cái hình bàn tay từ trên trời bắt đầu rơi xuống, bàn tay này quang mang lóe ra so ánh sáng Lasers còn sáng, còn trang nghiêm và khủng bố, vừa nhìn liền làm người quỳ bái vì quang cảnh hùng vĩ mà nó hiện lên. Một cái bàn tay to bằng cái biệt thự từ trên trời rơi xuống, ngươi nói sợ hay không sợ, nghĩ đã rồi biết. Một tiếng ầm vang hiện lên sau Lasers, một tiếng đau lớn sau đó im bạc đi, tất cả dị tượng cũng mất theo. Vài phút sau Eza liền lôi Lasers bị đánh cho bất tĩnh quăng xuống đất, Eza nhìn như không có chuyện gì một dạng, đi đến Cao Tuấn bên người ngồi xuống chỗ cũ đi. Makarov nhìn một chút Lasers liền thở phào một hơi hướng Cao Tuấn nói. Cảm ơn thành chủ đại nhân tha mạng cho hắn, xin ngài thứ lỗi, những ảnh hưởng từ trận chiến này, ta cũng sẽ phái người giải quyết, mong ngài không cần lo lắng. Cao Tuấn nhìn một chút Makarov liền gật đầu một cái liền không nói gì. Hội trưởng, ta chỉ đánh hắn bất tĩnh, ngài không cần lo lắng cái gì a, Eza mở miệng nói. Hai, ta không biết ta làm thế là đúng hay sai đây nữa. Makarov thở dài nói. Không có chuyện gì đây, chỉ là ngài vì công hội nên mới trục xuất cha Lasers đi thôi, ngài không làm gì sai. Eza an ủi nói, đúng vậy sao, hai bên bắt đầu hàn huyên lên, Cao Tuấn vẫn im lặng ngồi nghe, Fairy Tail thành viên thì chạy đến Lasers bên người giúp hắn chữa trị vết thương đi. Cao Tuấn, Makarov, Eza vẫn im lặng ngồi đó đàm luận. Hai giờ sau, bỗng nhiên Cao Tuấn trong đầu liền nhận được một thông báo từ hệ thống. Đinh, phát hiện thiếu sót trung cấp ngũ thiên giai công pháp đã thu về, xin hỏi túc chủ có cần xem xét. Hừ, Cao Tuấn đang nghe Eza và Makarov nói chuyện, sau khi nghe hệ thống thanh âm vang sau, ý thức liền tập trung vào tâm thần hỏi. Hệ thống, đây là chuyện gì, tại sao lại xuất hiện ngũ thiên giai công pháp a? Hỏi một chút Cao Tuấn liền biết đây là Doanh Chính thu được từ Cương Thi tiên sinh vị diện, còn làm sao lấy được thì phải nói đến 15P trước đi. Cương Thi tiên sinh thế giới bên trong. Doanh Chính và Trương Tam Phong đang đi trong rừng, hai người đi một hồi liền gặp một con đường dài, bình thường con đường đương nhiên là không có gì, chủ yếu là trên con đường này bên trên có một con thi vương, mà con này thi vương rất mạnh, thực lực so hạng vũ từng đánh còn mạnh hơn. Nhân vật thi vương, tu vi, sức chiến đấu so nửa bước kim đan cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này thi vương đang đánh nhau với một người đạo sĩ, cái này đạo sĩ thực lực không mạnh lắm, tầm trúc cơ trung kỳ, nhưng nhờ đạo pháp khắc chế và pháp bảo mạnh mẽ nên tạm thời ngược lại áp chế một chút thi vương. Doanh Chính và Trương Tam Phong nhìn một chút cũng liền không có hứng thú gì. Trương Tam Phong liền định trực tiếp ra tay, bất quá bị Doanh Chính cản lại nói. Trương chân nhân, cứ để ta ra tay đi vậy, ta hiện tại mới lên kim đan, cũng muốn xem một tay thế nào. Trương Tam Phong nghe cũng không nói gì nhiều, đứng đó chờ. Doanh Chính không nhiều lời, tay cầm kiếm, hét một tiếng, sau đó vung một kiếm ra. Tránh ra, người đang giao chiến với thi vương đang đánh bỗng nhiên nghe một tiếng âm thanh, liền bị chấn động, kinh hãi, sau đó nhanh lùi ra sau, vừa lùi vừa nhìn hướng thanh âm phát ra. Liền thấy một thanh niên mặc đen hoàng bào tay cầm kiếm, đứng trên hư không, sau đó liền thấy thanh niên một kiếm vung ra. Một đạo kinh khủng kiếm quang hiện lên, hư không bị xẻ ra, trực tiếp chém tới thi vương đi. Thi vương nhận ra nguy hiểm định lui, nhưng không kịp liền bị kiếm quang cho đánh xuyên người, thân thể bị xẻ làm đôi ra, đằng sau khu rừng mấy chục cây thụ cũng bị kiếm mang cho chặt thành nữa, nhìn rất hùng vĩ một đạo quang cảnh, ít nhất tên kia đang giao chiến thi vương, đạo sĩ đang sợ hết hồn đây. Thi vương tuy bị xẻ làm đôi nhưng thi vương vẫn chưa chết mà vẫn đang nhút nhích muốn gộp lai mình thân thể đi, bất quá bị kiếm khí còn lưu lại trên vết thương cản lại, hoàn toàn không ghép lại được thân. Doanh Chính thấy sau tay trái đưa ra, trên bàn tay liền toát ra hỏa diễm, bắn tới thi vương tới. Thi Vương đụng tới ngọn lửa liền kêu ầm lên, gầm, nhưng gầm một hồi liền bị lửa đốt thành hư vô đi, không còn một mảnh giáp nào. Cái này lửa thế nhưng chính là thấp bản thiên hỏa uy lực ở tiên cấp không tính gì, nhưng dưới địa tiên uy lực vẫn không sai, so đấu phá hỏa diễm 20 vị trí vẫn có thể so 1. 2. Người đạo sĩ đối chiến với cương thi thấy sau, mặt liền trắng bệch, nhanh chạy đến chỗ Doanh Chính và Trương Tam Phong đi. Dù sao đối chiến với bản thân lâu như Thi Vương liền bị người này cho một kiếm chảm chết, cho dù ai gặp cũng phải sợ hết hồn a. Cái này cũng bình thường, đạt tới trúc cơ cảnh giới ở cương thi tiên sinh vị diện không sai biệt lắm là trần nhà thực lực a. Tự dưng chạy ra một cái khủng bố nhân vật một kiếm chém, so trần nhà thực lực trần nhà còn mạnh hơn quái vật lúc thì ngươi hiểu. Hết hồn còn là nhẹ, sợ tâm thần không vững liền sụp đổ cũng có thể a. Người kia chạy đến chỗ Doanh Chính và Trương Tam Phong sau liền bái một cái nói: Vô Lượng Thiên Tôn, cảm tạ hai vị chân nhân trợ giúp, vãn bối tên là Lâm Cửu. Cửu thúc, là phái Mao Sơn phái đệ tử, sau này mong hai vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Doanh Chính và Trương Tam Phong thấy sau cũng chập tay chào lại. Chào đạo hữu, bọn ta cũng không tính gì tiền bối, đạo hữu cũng không cần khách khí như thế, cứ thoải mái là được. Nào dám đâu, đối với người đạo pháp mạnh hơn hành lễ là chuyện bình thường. Tuy nói như thế nhưng Lâm Cửu vẫn nhẹ hơn không ít, nói chuyện cũng bình tĩnh lại, không như trước hoãn loạn như thế. Bình tĩnh sau Lâm Cửu liền hỏi, hai vị chân nhân là từ phái nào tới, cao nhân ta xưa nay tại sao vẫn chưa nghe có hai vị chi danh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Cửu cũng có chút kỳ quái, dù sao hai vị này thực lực như thế rất mạnh cũng không có khả năng vô danh đi, trừ phi từ nhỏ đã ở trong núi tu luyện, nếu không cũng không có khả năng một tí danh tiếng cũng không có đi. Trương Tam Phong nghe Lâm Cửu hỏi liền đáp trước, bần đạo tên là Trương Tam Phong là núi. Chưa đợi Trương Tam Phong nói xong, Lâm Cửu liền giật mình la lên. Không có khả năng a, Trương chân nhân bản thân không phải đã chết mấy trăm năm sao, làm sao có. Nói đến đây Lâm Cửu liền nhớ tới lời tương truyền, Trương Tam Phong đã lập địa thành tiên đang ngao du thế giới lời nói. Nghĩ đến đây Lâm Cửu liền nuốt ngụm nước miếng, nhìn Trương Tam Phong run run nói. Ngài không phải vị kia võ đang người sáng lập a, cách Trương.